Chương 327, tin tức kinh người, xạ cổ chia chân chính mục tiêu. Lấy hổ hến liên minh làm mục tiêu cuối cùng, long đoàn người đi ngang qua dài đến mấy cái nguyệt lữ hành sau đó, rốt cục, đại gia đi tới hổ hến liên minh xa hoa lễ mừng tổ chức mà ở Leopold City. Ở đây, long cùng may đồng học đem hướng về đỉnh cấp phối hợp ra tên gọi mà tiến hành cuối cùng chiến đấu. Đương nhiên ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có cái khác tham gia đại hội 245 tên phối hợp ra đều là coi đây là mục tiêu cuối cùng. Ở chủ nhà xạ cụ gì ái đại tiểu thư an bài bên dưới, long nghề này mấy người, bao quát ở thánh phồn hoa hào trên gặp phải mở gù mỉ cùng dù kỳ, mọi người cùng nhau ngủ lại ở xa hoa lễ mừng chủ hội trường phụ cận tinh cấp khách sạn. Ở Leopold City xa hoa lễ mừng là hổ hền khu vực chỉ đứng sau liên minh giải thi đấu loại cỡ lớn thịnh hội. Đặc biệt ở hồ hình khu vực cái này thi đấu tái nơi khởi nguồn, mọi người đối với bộ kẹ mẩn có nẹt nhiệt tình không một chút nào thua ở truyền thống bộ kẹ mẩn thi đấu. Đem so sánh cạnh tranh gây cấn tột độ cực kỳ kịch liệt kích thích thi đấu, bộ kẹ mẩn có nẹt ở xem xét tính trên càng thêm vui thai vui mắt, từ mấy ngày nay ở Leopold City tăng vọt du khách về số lượng liền có thể thấy được mọi người đối với lần này xa hoa lễ mừng có cỡ nào mà quan tâm. Tiêu tốn đại lực khí hào không dễ dàng thu thập đủ 5 viên đoạn mang huân chương, đối mặt cuối cùng này quyết chiến mặc dù là long cũng không dám xem thường. Căn cứ xa hoa lễ mừng quy tắc, hết thể tham gia thi đấu phối hợp ra nhất định phải thông qua 2 vòng nở dê thẩm tra mới có thể tiến vào cuối cùng cuộc thi vòng loại. Vòng thứ nhất thẩm tra là phái ra một con bộ kẹ mẩn lên đài biểu diễn, tổng cộng hơn 200 tên dự thi tuyển thủ cuối cùng chỉ có thể sàng lọc suất 64 nơi phối hợp ra. Có thể nói tỷ lệ đào thải tương đương chi cao. Mà vòng thứ 2 thẩm tra nhưng là yêu cầu vòng thứ nhất thăng cấp tuyển thủ phái ra 2 con bộ kẹ mẩn tiến hành hợp tác biểu diễn, lại loại bỏ đi một nửa nhân số, cuối cùng chỉ để lại 32 tên phối hợp ra tiến vào cuộc thi vòng loại đấu võ cuối cùng xuất sắc. Đi tới nơi này đều là nắm giữ 5 viên đoạn mang huân chương từ hổ hình thậm chí toàn thế giới mô y cao y địa phương tới rồi người tài ba. Vì lẽ đó chỉ là phía trước này 2 von NG thẩm tra độ khó đều lớn vô cùng, này cùng trước long còn có may tham gia địa phương đại hội căn bản không thế zone NG nhau. May đồng học vô cùng rõ ràng đạo lý này, tương tự long cu NG phi thường rõ ràng. Đối với long tới nói, phía trước 2 von NG thẩm tra muốn so với cuộc thi vòng loại trên đối kháng càng thêm khó khăn, này không phải là chỉ có thực lực liền có thể hành thông. Vì thế long quyết định ở mấy ngày nay vắt hết óc phải nghị xuất một bộ phương án, đến tột cùng muốn làm sao thuận lợi thông qua phía trước này 2 von NG thẩm tra mới được, bằng không không thể chống được cuộc thi vòng loại hắn bạo lực lưu chiến thuật liền không có một chút nào đất dụng võ. Ngay khi long chuẩn bị đối thủ trong tổ kẹ mẩn tiến hành một vòng mới thay làm tốt lần này xa hoa lễ mừng làm chuẩn bị, thế nhưng dù kỳ từ quốc tế cảnh sát hình sự còn có hồ hền liên minh thi đấu tái tổ ủy hội nơi đó mang tới một người tin tức kinh người. Ngày hôm qua, ở Leopold City bắt được xạ cổ chia dĩ nhiên là một cái hàng giả, là tổ biến thân mà thành. Mà hồ hền liên minh thi đấu tái tổ ủy hội bên kia ở kiểm kê từ thánh phồn hoa hào vận chuyển đến phần thưởng thì, phát hiện làm phó thưởng 2 khối mẹ gạ sở tồn lại bị đánh cháo rồi. Nghe được tin tức này, lòng cùng chúng nữ hiển nhiên đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đại gia vội vội vàng vàng chạy tới ở Leopold City cục cảnh sát muốn hỏi dò tin tức cặn kẽ, mà trước hết nhận được tin tức dù kỳ trải qua trước một bước xuất phát. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua chúng ta bắt được xạ cổ chìa làm sao có khả năng là hàng giả? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đẩy ra cục cảnh sát cửa lớn vội vội vàng vàng mà nói rằng, lừa người khác chứ gì, chúng ta tiêu hao như vậy đại đánh đổi, hơn nữa còn chuẩn bị một loạt công nghệ cao thiết bị lại vẫn nhượng tên kia chuẩn mất rồi. Nhìn thấy tính vội vã xạ cụ gì ấy đại tiểu thư rủ kỳ một mặt ấy nấy nói rằng, xin lỗi, lần này là chúng ta công tác sai lầm, ta muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Giải lệ nhìn vẻ mặt ảo não rủ kỳ ngưng mi nói rằng, là chúng ta quá bất cẩn, hơn nữa thiên diện ngân hồ quả nhiên phi thường giảo hoạt. Chúng ta cũng không nghĩ tới xạ cổ chia hội lợi dụng một con tàu kim thiền thoát xác, hơn nữa lại lợi dụng xa hoa lễ mừng xuất sắc cúp trình diễn vừa ra mình tu sạn đạo ám lạn sở trần thương cho hay. Long âm trầm gương mặt, nhìn trên bàn làm việc tổ trầm giọng nói rằng, đến hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao trước đây xạ cổ chia muốn đi trộm một cái ý nghĩa tượng trưng lớn hơn giá trị thực tế cút, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn chính là này 2 khối mẹ gạ tiến hóa thạch. Xạ cổ chia cố ý đánh nát hoàng kim cúp tủ kiếm đài, làm chính là hấp dẫn chúng ta sự chú ý, làm cho đại gia cho rằng mục tiêu của hắn đúng là Hoàng Kim Cút. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta đều đang không có phát hiện làm phó thưởng hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch sẽ bị người không chút biến sắc mà đánh cháo. Sakuya đại tiểu thư vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, chỉ vào trên bàn tổ nói rằng, như vậy người này lại là chuyện gì xảy ra, lại có thể lừa dối DNA phân biệt thiết bị quan sát ra dữ liệu. Khe khẽ lắc đầu nói rằng, người e sợ còn không rõ tổ biến thân tuyệt chiêu nguyên lý, tổ mặc dù có thể tùy ý biến thân, chính là bởi vì nó có thể gây dựng lại thân thể DNA tế bào sắp xếp. Mặc dù là vô cùng rất giống sinh đôi, bọn hắn gen sắp xếp QNZ là hội có sai biệt, hơn nữa trên thế giới không có bất kỳ hai cái người DNA sắp xếp hội giống nhau như lúc. Thế nhưng điều này hiển nhiên không bao gồm tổ dùng biến thân tuyệt chiêu giả mạo HNZ nhà y, bởi vì ở trên thế giới này, bộ kệ mở năng lực hiển nhiên xa so với nhân loại tưởng tượng còn muốn càng thêm thần kỳ. Xem ra ngày hôm qua xạ cổ triệt là cố ý nhượng tổ biến thành hắn dáng vẻ xuất đến bị chúng ta nắm lấy, đợi được chúng ta đều cho rằng đắc thủ mà thả lỏng cảnh giác thời điểm, cái này rào hoạt ra hỏa là có thể đường hoàng mượn tổ hiểm hộ mà chạy mất dép. Suzy nói tới chỗ này tức giận bất bình mà nói rằng, không nghĩ tới xạ cổ triệt người này vì đạt đến mục đích của chính mình dĩ nhiên như vậy không từ thủ đoạn nào. Thậm chí ngay cả chính mình vỗ kẹ mẩn QNZ có thể dễ dàng vứt bỏ đi. Tu cổ há miệng sau đó suy tư, ngày hôm qua chúng ta xác thực là quá thuận lợi, đại gia đều cho rằng rất dễ dàng liền tóm lấy xạ cổ chia, mà tên kia QNZ không phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói liền dễ dàng bó tay chịu chói. Nguyên lai sự tình ngọn nguồn dĩ nhiên là như vậy. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư quay đầu nhìn dù kỳ có chút không cam lòng mà nói rằng, vậy chúng ta hiện tại còn có cơ hội không? Có thể hay không lần thứ hai động viên tổ chức cảnh lực đem xạ cổ chia bắt lấy? Quy án, chẳng lẽ cho phép do người này ở chúng ta bố trí thiên la địa vong trong chạy trốn tiếp theo sau đó nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Dù kỳ lắc lắc đầu nói rằng, ở Leopold City rèn nì tiểu thư trải qua tự mình dẫn đội, tổ chức cảnh lực đi thu tác manh mối. Thế nhưng kết quả chỉ sợ là hy vọng xa vời, xạ cụ gì ấy đem hàm răng mài đến khanh khách vang. Dù là ai đều có thể nhìn ra vị đại tiểu thư này trên nét mặt không cam lòng, thế nhưng, xạ cổ chia tên kia thực sự là quá lợi hại. Liên ngày hôm qua ở tình huống kia đều có thể thuận lợi mang theo thoát thân, hiện tại lại nghĩ muốn bắt lấy hắn thực sự là quá khó. Từ cục cảnh sát trở lại Long cùng chúng nữ mỗi một người đều phi thường phiền muộn, đặc biệt là Long, không nghĩ tới xạ cổ chia dĩ nhiên trộm đi này hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch, đây chính là Long vẫn tha thiết ước mơ phần thưởng. Tên ghê tởm. Long hiện tại có dũng khí lập tức đem xạ cổ chĩa băm thành 8 mảnh kích động, thực sự là một cái thứ hôn trướng Long không thể không nói. Xạ cổ chĩa là hắn đi tới thế giới này sau đó nhất đối thủ khó dây dưa, dĩ vãng tà ác tổ chức bất kể là tim dọc kẹt hay vẫn là tim mạ ở mạ cùng tim khu, đều không có một người so với người này còn khó hơn đối phó. Đúng là bổ kẹ mẩn thế giới quái trộm kịch về đến khách sạn Long còn vẫn giàu dĩ không vui. Vốn là một lòng một dạ chuẩn bị bị chiến xa hoa lễ. Mừng hắn không nghĩ tới lại vẫn sẽ gặp phải như thế mất hứng sự tình. Long hiện đang nghĩ tới là này hai khối làm phó thưởng bị trộm đi mẹ gạ tiến hóa thạch, cũng không biết hồ hền liên minh thi đấu tái tổ ủy hội có hay không cái gì bù đắp thủ đoạn. Long đối với này một bộ xa hoa tiến hóa thạch tổ hợp hứng thú xa không có đối với mẹ gạ tiến hóa thạch đại. Thậm chí có thể nói, Long đối với cái này phó thưởng coi trọng trình độ thậm chí vượt quá đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nhưng ngoại trừ có hạn mấy cái người cũng chẳng có bao nhiêu người biết, xa hoa lễ mừng tổ chức sắp tới, vào lúc này liền không nên lại cho tham gia đại hội phối hợp ra môn trong lòng ngột ngạt. May mụ mụ cả rổ lìn A-Z cố ý từ tỷ kéo bật City chạy tới làm nữ nhi bảo bối cô lên, mà nọ mạn tiên sinh còn bận bịu hơn đạo quán sự vụ. Hơn nữa làm hổ hình khu vực đạo quán huấn luyện ra đại biểu, hắn sắp sửa ở năm nay liên minh đại hội sau đó khiêu chiến hổ hình liên minh tứ thiên vương vị trí. Từ cả rổ lìn A-Z trong mỉ hệ NG biết được, nọ mạn tiên sinh đánh vào đối thủ là đương nhiệm hổ hình liên minh một trong phổ hệ bệ. Tuy rằng là cao quý hổ hình khu vực tứ thiên vương đại sư, nhưng phổ hệ bệ nhưng chỉ là một cái cùng giải dữ lệ cùng tủ cổ kém không lớn thiếu nữ. Am hiểu sử dụng u linh hệ Ghost Type Pokemon. Đồng thời nắm giữ cùng ngũ linh hệ Ghost Type bộ kẹ mẩn tiến hành giao lưu năng lực, có chút tương tự với như sạp gì nạ cùng siêu năng lực bộ kẹ mẩn trong lúc đó tâm tính tự cảm ứng giao lưu phương thức. Mà phổ hệ bể chiến thuật chính là sử dụng na nở dê những cái kia khó để xác định bổ kẹ mẩn đối thủ quấy dày cạn nữa quấy nhiễu. Ngược lại ưu linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn vốn là thuộc về vô cùng đau đầu một loại. Ở phía sau đến ý dịch đăng đỉnh hẹn nổ và liên minh quán quân tôn giả bảo tòa trước, phổ hệ bể đều là liên minh ít nhất đại sư cấp bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ghi chép duy trì giả. Nói đến phổ hệ bể cùng ý dịch vẫn có không ít tưởng tượng địa phương. To lớn nhất tương tự điểm chính là hai người màu da hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa ý dịch sau đó mặc dù có thể thu được to lớn thành công, tương tự là nắm giữ cùng long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn tiến hành tâm linh giao lưu năng lực, chính vì như thế sau đó tiểu hắc muội mới hội được gọi là hiểu được long chi tâm thiếu nữ bởi vì không có cùng phổ hệ bệ từng giao thủ, vì lẽ đó long hiện tại không tốt vọng đoạn nọ mạn lần này quán quân liên minh chi chiến thắng phụ hội như thế nào. Ú linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn cùng phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn, thuộc về khắc chế lẫn nhau miễn dịch thuộc tính, vì lẽ đó hai người kia chiến đấu đến tuột cùng hội cọ sát ra sao sở bạc ngẫm lại còn đúng là rất thú vị. Bất quá, tuy rằng phổ hệ bệ tuổi khá là nhỏ, thế nhưng ở quán quân liên minh kinh nghiệm chiến đấu nhưng là so với nọ mạn muốn phong phú, hơn nữa làm đại sư cấp huấn luyện gia phần này thực lực lại há có thể xem thường quán quân liên minh đối với huấn luyện gia tới nói là đẳng cấp cao nhất chiến đấu. Bất quá này cũng không phải Long hiện nay nên bận tâm sự tình, ở còn không có Chu Du hoàn toàn liên minh đại hội trước hắn tạm thời còn không có khiêu chiến quán quân cung điện ý nghĩ. Đối với Long tới nói, hắn càng thêm hưởng thụ khắp thế giới lữ hành, ở mở mang tầm mắt đồng thời không ngừng tăng cường thực lực quá trình này. Giấc mơ đều là dùng để từng bước đi thực hiện. Ở xa hoa lễ mừng chính thức khai mạc mấy ngày nay thời gian, bận rộn nhất chính là Long cùng May đồng học hai người bọn họ, còn lại chúng nữ ngoại trừ đảm nhiệm tiếp viện đoàn ở ngoài chủ yếu chính là đến thả lỏng tâm tình. Nguyên kế hoạch dù kỷ QNZ là muốn lưu lại giúp Long tiếp sức cố lên, thế nhưng ai từng muốn vốn nên hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Lúc trước kỳ nghỉ không còn, Du Kỳ cùng Long luôn mãi cáo biệt sau đó bất đắc dĩ trở về quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức tổng bộ, này một phần đừng cũng không biết lần sau gặp lại là lúc nào. Từ phá lệ táo đem ba vị lao đầu gọi đến bên người, Long đối với xa hoa lễ mừng trước hai vò nở dê thẩm tra cuối cùng cũng coi như có một cái rõ ràng kế hoạch. Đi ngang qua mấy ngày đột kích huấn luyện, Long cuối cùng cũng coi như lấy ra hai bộ tự nhận là còn quá đi biểu diễn phương án. Đến đây trong lòng cuối cùng cũng coi như là có chút niềm tin. Ngày mai sẽ là xa hoa lễ mừng chính thức khai mạc thời gian, Long cùng May Cu Nở Dê nhìn thấy vài nơi người quen kiêm đối thủ cạnh tranh. Giờ cùng Ha Di liền không nói, bị May đồng học coi như là kình địch ra hỏa, mà ngoại trừ hai vị này ở ngoài chính là Long quan tâm nhất do bớt. Long có thể đối với những khác người biểu hiện ra không đáng nhắc tới thái độ. Thế nhưng đối với do bất nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền để ở trong lòng ám coi trọng. Bất quá so sánh với May đồng học đối mặt giờ cùng hạ lịt thì nồng nặc mùi thuốc súng, Long cùng do bất hai cái người rõ ràng muốn hữu tốt lắm rồi, bọn hắn là thuộc về loại kia tỉnh táo tương trợ nhau đối thủ quan hệ. Long ngày hôm qua vẫn cùng do bất đồng thời ở phòng cà phê Lý Hàn Huyên hơn 2 giờ, mà đã có đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự kê bên người vị này còn cố ý cho Long giảng giải một chu tờ có quan thi đấu tái tâm đắc cùng lĩnh hội, đặc biệt do bất giảng giải một ít thủ luân thẩm tra biểu diễn kỹ xảo nhượng Long rất là được lợi. Buổi tối, liên quan với xạ cổ chìa trộm cắp xa hoa lễ mừng làm phó thưởng hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch rốt cục có đến tiếp sau tin tức. Hồ Hến liên minh thi đấu tái tổ ủy hội khẩn cấp từ hệ vợ gỡ rằng City bên kia mượn tới này hai khối quý hiếm tảng đá dùng để thay thế lần tổn thất này, mà cự ly the hệ vợ gỡ rằng cổn phở rẹn sở còn có thời gian một tháng. Hồ Hến liên minh có đầy đủ thời gian hướng về cả lọt liên minh sẽ tìm cầu hai khối tiến hóa thạch. Trên thực tế đối với Hồ Hến liên minh thi đấu tái tới nói thất lạc hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch không tính đặc biệt lớn sự tình. Nếu như lần này đúng là đoạn mang cúp bị trộm đi vậy còn thật sự có chút phiền phức. Vật này nhưng là chuyên môn xin mời đại sư thủ công gen đúc, nhưng là phải tiêu tốn chút thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa e sợ lần này tham gia lễ mừng hơn 200 nơi phối hợp trong nhà, chỉ có Long cái này khác loại đem phó thưởng xem KNZNNZ đi. Mặc kệ thế nào, nghe được tin tức này Long cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn tha thiết ước mơ phần thưởng cũng còn tốt không có tác dụng thứ khác thay thế lại hoặc bị liền như vậy chém đứt, bằng không hắn tuyệt đối liền giết chết xạ cổ chìa tâm đều có. Tên đáng chết này, hắn liều lĩnh nguy hiểm cực lớn cùng tiêu tốn to lớn tinh lực đi ăn cắp hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch, đến cùng là có mục đích gì đâu.